Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hề cảm thấy tức giận hay là có cảm giác bị phản bội gì cả. Có mà, mỗi lần nhắc tới Hạ Phồn Mộc anh đều nghiến răng nghiến lợi. Điền Hàn Viêm sững sờ một lát rồi sau đó mới chậm rãi. Hạ Phồn Mộc là em trai anh. Có một tiếng sấm nổ giữa trời quang vang vọng bên tai của Phó Quan Nhã. Cô kêu to. Anh ta và anh. Hạ Phồn Mộc là đứa con trai quý báu của mẹ kế anh. Chính là con của người phụ nữ. Sau khi có con thì tìm trăm phương ngàn kế muốn giết anh sao? Ừ. Hèn chi hai người lại như nước với lửa mà không thể dung hòa. Hèn chi vừa nhắc tới anh thì Hạ Phồn Mộc cũng đen mặt lại. Cho nên nếu như anh có nghiến răng như em nói, thì cũng không liên quan gì đến chuyện của Âu Dung yêu Hạ Phồn Mộc cả. Càng không phải là ghen. Không ngờ hai người lại là anh em. Càng không ngờ là nghe được anh và Tô Âu Dung chỉ là quan hệ anh em từ miệng của anh. Hạ Phồn Mộc không thừa nhận anh. Anh cũng là vậy. Chuyện này nghe xong thì em bỏ qua đi. Chỉ là vì anh không muốn lừa em. Khuôn mặt của Phó Quan Nhã không giấu được niềm vui. Cái câu không muốn lừa em kia dùng rất là được. Tay của anh vẫn còn nắm lấy tay cô không buông, rất là ấm áp. Có thể không? Anh lại cất tiếng hỏi. Đương nhiên rồi. Em sẽ không nói cho người khác biết. Anh và anh ta là anh em trai. Không phải. Ý của anh là chờ anh. Phó Quan Nhã lại im lặng. Em có muốn sao? Khuôn mặt của anh trở nên ảm đạm. Vấn đề không phải là em có muốn hay là không. Dù ngoài miệng em có nói là không muốn, nhưng mà bản năng vẫn là muốn chờ. Ảm đạm rút đi, ánh sáng chậm rãi dần thay thế. Hai mắt của anh lại sáng lên. Tay của anh siết chặt tay cô. Nhã Nhã à? Lúc ly hôn anh không nói một lời, cũng không một câu giải thích. Người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ là anh thay lòng. Ai sẽ ngu ngốc đi chờ anh chứ? Chờ một việc cũng không biết kết quả là như thế nào. Em hoài nghi không chỉ là một lần rằng mình đã sai rồi. Anh ly hôn chỉ là vì anh không muốn ở bên cạnh em. Không phải như vậy, anh... Điền Hân Viêm vội vã nói, nhưng cô đặt tay mình lên tay anh. Em biết, anh không cần phải giải thích. Bây giờ em đã không còn nghi ngờ nữa rồi. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Em không cảm thấy khó ở chỗ ông anh. Cửa ải khó qua là cha mẹ em mới đúng. Mà không, phải nghiêm túc là nói chính là mẹ em. Cô cất tiếng cười khổ nói. Em nói sao? Điền Hân Viêm không hiểu cất tiếng hỏi. Mãi cho đến sau này anh mới biết cô không nói sai. Bên Tô Vô Địch rất là dễ dàng. Chỉ qua một tuần lễ ông đã gọi Điền Hân Viêm và Tô Ấu Dung vào nói thẳng. Có phải hai đứa chuẩn bị chờ ông chết là lập tức ly hôn không? Hai người im lặng xem như là đồng ý. Tô Vô Địch cũng không tức giận mà chỉ thở hắt dài một hơi. Thật là lãng phí mấy triệu làm lễ cưới. Trăng mật cũng là giả. Xem ra buổi tối hai đứa ngủ chung phòng, 80% là thật. Chỉ là khổ cho ông, còn tưởng rằng có thể sắp ôm cháu nội chứ. Sáng sớm hai ngày sau ở trên bàn cơm, Tô Vô Địch đang ăn cháo bỗng nói. Ly hôn thì ly hôn đi, đừng làm chậm trễ tuổi xuân của Ấu Dung nữa. Không yêu thì thôi, tùy hai đứa vậy. Điền Hân Viên và Tô Ấu Dung nhìn nhau đồng thời mỉm cười mà thở phào nhẹ nhõm. Mà người có công nhất vẫn như mọi ngày vui vẻ đi vào, giống như là vào phòng bếp nhà mình, lấy chén đũa xong không cần ai mời. Tự mình đi múc cháo rồi ngồi vào bàn ăn. Mỗi sáng đều tới báo danh, da mặt dày như là tường thành vậy. Trừ lại Bì thì còn có thể là ai khác sao? Chính xác, vốn lên nàng như vậy. Ông nghĩ thông là hơi muộn đó. Hại cho chị tôi lãng phí bao nhiêu tuần như vậy. Hoa đào đẹp đến mấy cũng tàn hết rồi. Lại Bì oang oang nói, không hiểu kính lão là cái gì cả. Hai người nhanh ly hôn đi. Xong chuyện này em còn phải giải quyết một chuyện khác. Nói đến hai chữ giải quyết, Lại Bì làm động tác cắt cổ kèm theo. Còn về phần giải quyết ai đây? Đương nhiên là với tư cách em gái, cô phải thay chị mình đem tên xấu xa đùa giỡn tình cảm không chịu trách nhiệm, tiếng xấu đầy mình kia mà giải quyết rồi. Bên nhà họ Tô, mưa gió dần ngừng, mà bên nhà họ Phó, cuộc kháng chiến lâu dài lại mới vừa bắt đầu. Điền Mật Mật 2 tuổi rất thích nói, nhưng phát âm còn ngọng nghịu, năng lực biểu đạt đang trong giai đoạn phát triển. Từ lúc được 7-8 tuổi, Mật Mật đã được giao một sứ mạng hết sức quan trọng. Bà bà thích bế Mật Mật đặt trên đùi, dạy Mật Mật từng chữ. Mật Mật muốn em trai, Mật Mật muốn cha mẹ ở chung. Mật Mật à, nói lại đi con. Mật A giận. Là không, Mật Mật muốn em trai. Mật Mật đáy đáy nha. Đúng rồi, thật tốt. Mật Mật muốn em trai, muốn cha mẹ ở chung. Từ khi Mật Mật biết y y nha nha, đến khi bắt đầu phát âm từng chữ một, rồi đến tử lấy, Điền Hân Viêm luôn dạy không ngừng, mong chờ sớm có ngày sẽ thu hoạch được. Hôm nay, Mật Mật mang một đôi giày, mỗi khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net